sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài. Chương 2, kiếp trước bi thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng kiếp trước của Triệu Uyển Nhu vẫn chưa dừng lại ở đó mà còn bi thảm hơn nhiều. Hoàn cảnh đầy đưa, số phận run rủi, Triệu Uyển Nhu lại lọt vào tầm mắt của Thái Lãnh Hàn, đối thủ một mất một còn trên thương trường của bố cô. Chưa yêu, Uyển Nhu vẫn luôn kính trọng và yêu thương bố mẹ. Khi thấy công ty mà bố mẹ đổ bao tâm huyết và công sức gầy dựng đang trên bờ vực phá sản, mà Thái Lãnh Hàn lại cứ không ngừng lấn tới, Triệu Uyển Nhu vừa lo lắng vừa căm tức, nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Trong một dịp ngẫu nhiên, Triệu Uyển Nhu biết được cô có vẻ ngoài rất giống với ánh trăng sáng của Thái Lãnh Hàn, người mà anh ta vẫn luôn yêu thầm nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ. Thế là Triệu Uyển Nhu đã chủ động đến tìm Thái Lãnh Hàn, muốn thuyết phục và cầu xin anh ta cho gia đình họ Triệu một cơ hội chờ mình, nhằm cứu lấy cơ nghiệp của bố. Ấy vậy mà trước khi cô tìm đến tập đoàn Thắng Lợi thì Thái Lãnh Hàn đã đi trước một bước, tìm đến tận nhà riêng của gia đình cô. Không chỉ vậy, hắn lại còn dám đưa ra điều kiện là Triệu Uyển Nhu phải dùng hôn nhân của chính mình để làm một cuộc trao đổi. Triệu Uyển Nhu chứng kiến sự vất vả, gắng gượng của bố mà không còn cách nào khác phải gật đầu đồng ý với yêu cầu quá quắt của Thái Lãnh Hàn. Hôn nhân hợp đồng đầy tính toán của Tổng Giám đốc Tập đoàn nhà họ Thái đã khiến toàn bộ giới thượng lưu của thành phố V xôn xao rất lâu. Dù vậy, khi ấy Triệu Uyển Nhu cũng còn cảm thấy có đôi chút an ủi vì nghĩ rằng ít ra cô cũng có một chút giá trị, có thể dùng hôn nhân và hạnh phúc của mình để cứu vãn sản nghiệp của gia đình. Thế nhưng đến khi đã kết thúc cuộc đời rồi, Triệu Uyển Nhu mới biết bản thân đã quá ngây thơ. Thì ra tất cả chỉ là một kế hoạch thâm sâu hiểm độc của Thái Lãnh Hàn. Từ việc dồn ép công ty của nhà họ Triệu cho đến cuộc hôn nhân lạnh lẽo với Triệu Uyển Nhu đều là bẫy dập để từng bước đẩy Triệu Chí Hải vào ngõ cụt nhằm thâu tóm công ty và gia sản của nhà họ Triệu. Trước khi Triệu Uyển Nhu xảy ra tai nạn, cô đang điều tra nguyên nhân công ty nhà họ Triệu bị nghi ngờ buôn lậu hàng kém chất lượng và cả việc Triệu Chí Hải bị buộc tội hối lộ cơ quan điều tra. Thế nhưng Triệu Uyển Nhu chỉ mới tra ra được rằng Thái Lãnh Hàn có liên quan đến việc này thì tin tức bị gián đoạn. Cô còn chưa kịp có hành động gì thì Triệu Chí Hải đã bị lừa giận làm mờ lý trí mà bắt cóc Thái Lãnh Hàn lên một vùng núi hoang sơ hẻo lánh. Khi Triệu Uyển Nhu chạy tới nơi đó thì biết tin cảnh sát đã giải cứu được con tin và B.A.N. hạ tội phạm. Nhìn vũng M.A.U đỏ chói trên nền đá sỏi, Triệu Uyển Nhu choáng váng nhận thêm một cuộc điện thoại từ mẹ, báo rằng bố của cô đã hôn mê sâu trong bệnh viện, khả năng sẽ phải trở thành người thực vật. Triệu Uyển Nhu hoảng loạn chạy vào bệnh viện thăm bố. Đến khuya, sau khi tiễn mẹ về nhà nghỉ ngơi, Triệu Uyển Nhu đi ngang vườn hoa của bệnh viện thì tình cờ nghe được giọng nói của Thái Lãnh Hàn vang lên sau một thân cổ thụ. Triệu Chí Hải bị hôn mê như thế là đáng đời, bởi vì ông ta quá ngu ngốc. Nhưng tôi thì không, những lời ấy như những mũi tên bằng băng, ghim thẳng vào trái tim của Triệu Uyển Nhu khiến toàn thân cô lạnh buốt. Triệu Uyển Nhu vội vã đuổi theo bóng lưng đang rời đi của Thái Lãnh Hàn. Cách chương.